Tiên tử xin tự trọng. Chương 270, mọi sự đã chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Loại bói toán này chỉ là một loại chỉ hướng vô cùng mơ hồ, Minh Hà lúc trước ở Nam Ly bói toán mới cầm tâm cũng là trình độ tương đương. Khi tu hành cao hơn nữa bói toán mới có chút ý nghĩa, hôm nay loại này không cần phải suy nghĩ. Ân, Tần Dịch ở trong kho chọn đồ vật có chút không yên lòng. Lưu Tô liền nhảy lên vai của hắn an ủi, ví dụ như mây dày chưa mưa này, bởi vì có quẻ, ngươi tự nhiên sẽ hướng phương hướng liên quan suy nghĩ, cảm thấy là Đại Càn, là Nam Ly, đều phù hợp. Nhưng nếu như nói một câu quân tử cả ngày chăm chỉ cố gắng, liền không có sai lầm. Ngươi có phải cũng có thể đối ứng, chú ý cẩn thận làm việc liền sẽ không xảy ra vấn đề. Ô thật chuẩn a, thần toán, Tần Dịch thò tay chọn đồ vật nghe xong lời này liền bật cười. Nói, lời là như thế, trước có quẻ lại đi chính mình đối ứng, cái gì cũng đối được. Thế nhưng bổng bổng, đây dù sao cũng là một cấu thành rất quan trọng của thiên đạo, không phải là thuật sĩ giang hồ thuận miệng nói bậy đấy, luôn có chút ít căn cứ. Có thế nhưng quá mơ hồ, không có thời gian, không có nhân vật, chỉ là một khái niệm này xác thực có khả năng trở thành sự thật nhưng có khả năng cảnh báo biến cố mấy năm sau, cũng có thể đến từ bất kỳ người nào có liên quan đến chiến đường, ví dụ như một đệ tử ở bên ngoài tranh giành tình nhân bị trượng phu của người ta đến cửa đánh chạy cũng ứng quẻ rồi. Cho nên ngươi muốn từ đó đạt được cái gì? Không có chút giá trị. Lưu Tô nói, lúc trước Minh Hà bói toán ta liền đã nói cho ngươi, thứ này không có gì phải học đấy, không có ý nghĩa. Tần, Dịch cười nói, ta còn nhớ rõ, người lúc ấy một bên nói bác đại tinh thâm, một bên nói đều là trò cười. Thật ra Tần Dịch bị Lưu Tô ảnh hưởng thật sự rất lớn. Vọng khí xem tướng mà cảm giác mỗi người đều biết, hắn liền chưa từng muốn học một chút. Cũng chưa từng nghĩ tới xem thấu quá khứ tương lai các loại, đây là chỉ hướng cuối cùng của bói toán, một trong những sức mạnh to lớn rất có tính đại biểu của thiên đạo, rất cao đại thượng đấy, cho nên người khác hoặc nhiều hoặc ít đều học lướt qua một chút, nhưng Tần Dịch một chút ý tưởng đều không có, chính là bị thái độ của Lưu Tô thay đổi một cách vô tri vô giác. Hừ hừ, Lưu Tô bỗng nhiên thò tay chỉ vào một cái lư hương này thực dụng cầm. Tần Dịch nhìn sang, là một cái lư hương bề ngoài nhìn như hoàng kim chế tạo, đương nhiên đã là bảo vật của Đại Hoan Hỷ tự nhiên không phải hoàng kim bình thường. Hắn lấy ra dò xét một chút, rất nhanh phát hiện cái lư này không cần đốt hương liền có thể có ám hương mơ hồ, hiệu quả có chính phản hai mặt, năng lực chủ yếu là âm thầm mê thần hồn người, thúc dục dục niệm, đây là đồ vật thuộc tính Đại Hoan Hỷ tự điển hình. Hiệu quả phản diện tự nhiên là giải trừ mê hồn, có hiệu quả thanh tâm chấn niệm, Lưu Tô nhìn chúng hơn phân nửa chính là hiệu quả này. Lưu Tô ở một bên nói, thứ này đã là pháp bảo rất không tệ rồi, hiệu quả rất lợi hại đấy, loại hiệu quả mê hồn này chỉ sợ Đăng Vân bình thường cũng chưa chắc chịu nổi. Bất quá chỉ luận hiệu quả thanh tâm, cũng liền cùng thanh tâm quyết ta lúc trước dạy ngươi không sai biệt lắm. Tần Dịch cười nói, ta cảm nhận được, cùng Đại Hoan Hỷ tự thiên nữ tượng giao, đấu mấy lần, vốn loại hồn thể này hẳn là có thể trực tiếp đối với linh hồn có hiệu quả đấy, nhưng ta vận thanh tâm quyết liền không hề bị ảnh hưởng, dẫn đến chúng phải tới gần ta công kích mới có thể có hiệu quả. Đồ vật bổng bổng dậy, luôn nhìn như hời hợt, thật ra vô cùng cao cấp. Pít vuốt mông ngựa, Lưu Tô chống nạnh, căn bản không cao cấp, là ngươi quá yếu, không học được cao cấp. Sau khi Đằng Vân lại học một đống đồ vật mới, số bộ dạng hiện tại rất khó coi. Tần Dịch chật vật nói sang chuyện khác, nếu như lư hương này cũng liền cùng thanh tâm quyết không sai biệt lắm, cầm tới làm gì? Dưới một ít trạng thái, chính ngươi không cách nào thi pháp, cần ngoại lực tương trợ, tác dụng của nó liền phát huy rồi. Đồng thời cũng là giảm đi một tầng phân tâm. Ân, Tần Dịch thua vào tiếp tục đi dạo một vòng, cũng không có cái gì xem vào mắt. Chủ yếu là đồ vật có thể trợ giúp tu luyện quy về kho của tiên cung rồi, chiến đường bên này chủ yếu là vật dụng có ích đối với chiến đấu, đối với thăng cấp đột phá giá trị không lớn. Cũng liền ứng đối đan kiếp có chút tác dụng, nhưng Tần Dịch cũng không thiếu pháp bảo đẳng cấp cao, nhiều hơn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Vì vậy lấy một ít đan dược dùng để bảo hộ thần hồn, lại rời khỏi chiến đường. Vị đường chủ chiến đường này ngày thứ hai đi làm, ngoại trừ tuần tra nhà kho. Ra cái gì cũng không làm, trước khi đi còn dặn dò Tây Lăng Tử ta phải bế quan một đoạn thời gian, chiến đường nội vụ ngươi trước tiên chỉnh lý tốt. Hết lần này tới lần khác Tây Lăng Tử cảm thấy đương nhiên, đường chủ yên tâm tu luyện, chúc sớm ngày đột phá Đằng Vân Quan. Tiên gia sự vụ cùng người, phàm khác biệt lớn nhất liền ở chỗ này, bởi vì bế quan tu luyện là tình trạng bình thường, người chủ trì chỉ có thể đưa ra cương lĩnh, không thể nào làm được mọi chuyện đều hỏi đến, càng không có khả năng trường kỳ trực ban. Dù sao chiến đường tạm thời còn không có chuyện cụ thể phải làm, bọn hắn trước tiên đem nội vụ chỉnh lý rõ ràng là được, Tần Dịch ngồi ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Ngược lại quẻ bói kia, mặc dù sau khi được Lưu Tô khuyên bảo không quá để trong lòng, nhưng cũng là một báo động, càng là đốc thúc Tần Dịch muốn sớm chút đột phá Đằng Vân Quan. Dự báo gì đó ứng đối gì đó, đều so ra kém thực lực đạt tiêu chuẩn. Tần Dịch trước tiên về Cầm Kỳ Phong một chuyến, Cư Vân Tụ đã không có ở đây rồi. Đổi thành Thanh Trà Cưu chiếm tổ thức mà nằm trên giường êm của Cư Vân Tụ đọc sách. Học đủ tư thế bộ dạng của Cư Vân Tụ, Tần Dịch rất im lặng nhìn nàng một hồi, nha đầu kia mới phản ứng tới có người đến, sợ tới mức nhảy dựng lên. Trông thấy là Tần Dịch lại biến thành bộ dạng rất xấu hổ, bả vai rụt lại nói, sư thúc. Tần Dịch cũng không có tâm tình gì cười nhạo nàng, hỏi, sư phụ ngươi đi ra ngoài rồi. Ân, sáng sớm hôm nay đi đấy. Có xa hay không, Cư Vân Tụ sư phụ mộ táng không ở trong tiên cung, mà ở chỗ ẩn giấu ngoài núi, Tần Dịch cũng không biết vị trí cụ thể. Thanh Trà ngược lại biết rõ ta đi bái tế qua nhiều lần, không xa đấy, không quá nửa ngày liền đến rồi. Tần Dịch lại yên tâm vài phần, nghĩ tới nghĩ lui giống như không có gì cần chuẩn bị rồi, liền nói ta muốn bế quan ít thì 3 ngày, nhiều thì 1 tháng. Cầm Kỳ Phong chỉ còn 1 tiểu nha đầu ngươi, chính mình lưu tâm nhiều một. Chút, tốt nhất đi tìm Kỳ Si sư thúc đánh cờ vài ngày. Thanh Trà nắm tay, Thanh Trà cũng là rất lợi hại đấy, không sợ. Tần Dịch nhịn không được bật cười, ngẫm lại trong tiên cung xác thực không có gì phải lo lắng đấy, liền lắc đầu ly khai. Đi ra khỏi cửa lại nhịn không được quay đầu lại, Thanh Trà sư thúc. Thanh Trà đỏ mặt hỏi, muốn ngủ lại sao? Chúng ta không thể đấy, sư phụ không đáp ứng. Tần Dịch tức giận nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi muốn học sư phụ ngươi còn thiếu đồ vật mấu chốt nhất. Đồ vật gì? Ngươi đi ngâm vài miếng đu đủ, làm một chén trà sữa đu đủ. Thanh Trà nghe không hiểu, đang định hỏi, Tần Dịch đã nhanh như chớp không còn bóng dáng. Trở lại động phủ Hạch Tâm, Tần Dịch mở ra bảo hộ động phủ cấp cao nhất, toàn bộ động phủ triệt để đóng kín, ngay cả đồng tử. Đầu to ở cửa cũng không có cách nào giúp người mở cửa tiến vào. Tiếp theo khoanh chân ngồi trong tụ linh trận của chủ động Hạch Tâm, bày ra pháp bảo cần thiết ăn vào một viên Đằng Vân Đan. Lúc hai mắt nhắm lại, liền lập tức vật ngã lưỡng vong, trực tiếp tiến vào trong điều tức thâm trầm. Tụ linh trận linh khí tuôn ra, điên cuồng xoay tròn. Lưu Tô bên cạnh thậm chí có thể cảm ứng được ý tượng khí hải trong cơ thể Tần Dịch bắt đầu gào thét. Ngay cả công tác chuẩn bị cũng không cần, bởi vì công tác chuẩn bị đã xong. Cái gọi là chuẩn bị, bất luận là thanh lý tâm sự lo lắng, hay là chuẩn bị đạo cụ ứng đối, thực tế cũng không có quá nhiều có thể chuẩn bị. Chẳng qua là bản thân quá trình này chính là một lần lắng đọng thêm nhiệt, khiến cho tinh khí thần một mực duy trì loại cảm giác ta muốn đột phá. Kia, lúc hết thảy, chỉnh lý tốt tâm cảnh tự yên, có thể nói với mình, hết thảy hoàn mỹ, vậy lúc muốn bắt đầu liền nhanh chóng tiến vào trạng thái. Nếu như chẳng qua là một ít tiểu quan, có lẽ chỉ là một quá trình thêm nhiệt như vậy cũng có thể làm cho người ta trực tiếp đột phá, đây cũng không phải là không có tiền lệ đấy, tu hành tại rất nhiều thời điểm cũng không có bao nhiêu mơ hồ khó nắm bắt. Đương nhiên Đằng Vân cảnh không có đơn giản như vậy, lúc này ý thức trong nội thị của Tần Dịch rõ ràng mà nhìn thấy căn cơ tiên đạo rộng như biển cả của mình, theo bình tĩnh, đến sóng nhỏ tiếp theo cuồng phong cuồn cuộn, khói sóng bốc lên, cuối cùng biến thành sóng gió động trời, xoáy nước cực lớn xoay tròn trong nộ hải, có cự long phóng lên trời, âm thanh chấn trời cao. Cách chương